Đàn Đại Chí Tôn, chương 672, Một Thể Song Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm, hãy lĩnh hội lực lượng chân chính của song tử Phật. Chiến Phật Hứa Như Lai ngồi ở một bên lôi đài, chuẩn bị lượng lớn đan dược, đảm bảo cho năng lượng của mình dồi dào, trợ giúp Thánh Phật. Ta thật bội phục tinh thần kiên nhẫn này của các ngươi. Các ngươi cảm thấy lần này sẽ có hy vọng. Khương Phàm lắc đầu, ngưng tụ móng vuốt chu tước, khóa chặt Thánh Phật, mời. Thánh Phật chắp tay trước ngực, nhìn Khương Phàm khẽ vuốt cằm, nghiêm túc trang trọng, có khí tức thánh khiết không nhiễm trần thế. Khương Phàm chủ động xuất kích, hướng về Thánh Phật tuôn ra một quyền. Thánh viêm mãnh liệt, như có vô số cự thú đang gầm thét, thanh thế kinh người. Thánh Phật mặc niệm Phật ngữ, tay phải đẩy về phía trước. Một đạo thánh quang nở rộ, hóa thành vạn ấn, đánh xuyên thánh viêm dễ như trở bàn tay, khoác lên trên móng vuốt Khương Phàm. Móng vuốt oanh minh, như bị lôi điện đánh trúng, nhưng tốc độ của hắn không giảm, vẫn lao tới. Móng vuốt kéo ra vết tích đáng sợ, kéo thẳng đến mặt Thánh Phật. Thánh Phật chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, toàn thân nở rộ thánh quang, hóa thành 10 đạo vạn ấn tản ra bốn phía, hóa thân thành 10 Phật ảnh cao 3 mét. Liên thủ chống lên bình chướng bảo vệ. Ầm ầm, Khương Phàm đưa móng vuốt cường thế bổ vào trên bình chướng thánh quang. Bộc phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, chấn động đến móng vuốt đều run rẩy, cứ như đang bổ vào một ngọn núi lớn nguy nga. Thánh Phật nghiêm túc trang trọng, mặc niệm Phật ngữ, ngay sau đó chợt thấy tử quang quanh quẩn ở sau lưng. Ở ngay cổ ngưng tụ thành một cái đầu mới, nơi bả vai ngưng tụ thêm hai cánh tay, nhìn như cơ thể chân thực. Ha ha, Chiến Phật ngồi ở dưới lôi đài phát ra một tiếng cười, sau đó cúi đầu, như đã rơi vào trạng thái ngủ say. A a a, Chiến Phật phía sau đầu Thánh Phật phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, như đã trùng sinh ngay tại đây. Đây chính là chiến khu mạnh nhất của song tử Phật. Khoảng cách giữa nhau càng gần, phương thức dung hợp càng khủng bố hơn. Giờ khắc này bọn hắn tựa như đã hòa thành một thể, đang dùng chung một thân thể, chân chính là một thể song sinh. Toàn trường kinh hô, rất nhiều trước đó đã từng thấy qua Hứa Như Lai chiến đấu, cũng đều ngoài ý muốn nhìn một màn này. Đây coi như là một người, hay là hai người, một chính một tà, một kẻ phòng ngự, một người chiến đấu. Bọn hắn không thể địch nổi. Khương Phàm gặp phiền toái rồi. Rất nhiều người thần tình nghiêm trọng. Trách không được Đại Tự Tại Điện lại an bài Thánh Phật đến vị trí thứ 9. Khương Phàm, thất thần làm gì? Mau đánh đi. Hàn Ngạo hô to. Không thấy Thánh Phật đang dung hợp cùng Chiến Phật sao? Sao lại còn thờ ơ như vậy chứ? Nếu như để bọn hắn hoàn thành loại bí thuật biến thái này, thực lực khẳng định vô cùng đáng sợ. Khương Phàm đứng ở ngoài trăm thước, chờ đợi bọn hắn dung hợp. Nếu như chỉ là Thánh Phật, đánh thực sự không có ý nghĩa. Nếu như Thánh Phật và Chiến Phật cùng dung hợp, tình huống sẽ không giống với lúc trước. Thi đấu khiêu chiến võ hầu đối với Khương Phàm mà nói không chỉ là thắng tên võ hầu, càng muốn cảm nhận linh văn cường đại tại vương quốc Hắc Ám. Sau đó không lâu, Thánh Phật ngừng tụng kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm. 10 Phật ảnh đang ngồi xếp bằng toàn bộ đều đứng lên, đánh tới Thánh Phật, hình thành cà sa vạn ấn, càng lộ ra thần thánh trang nghiêm. Khương Phàm, ngươi tự phụ, hôm nay chúng ta phải thanh toán ân oán trước đó thật tốt. Ngươi sẽ thua ở trên tay chúng ta. Ngươi sẽ trở thành chiến nô của song tử Phật chúng ta. Thánh Phật xoay người, để Chiến Phật đối mặt với Khương Phàm, phát ra hét giận dữ cuồng dã. Mặc dù năng lượng chỉ đến từ đầu và hai tay, nhưng lại khuấy động khí tức kinh khủng, so với huyết nhục lại càng đáng sợ hơn. Nếu như đã chuẩn bị xong, cứ nói bắt đầu. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, cuồn cuộn thánh viêm lan tỏa khắp không trung. Hắn cứ như là chu tước, muốn chấn nứt cả bầu trời, tản ra uy thế kinh người. Thánh viêm mãnh liệt hóa thành hư ảnh chu tước, bay lên quay quanh, đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành mặt trời nóng bỏng, vắt ngang ở phía trên Khương Phàm. toàn thân thánh Phật tỏa ra khí tức thánh khiết, không sợ thái dương tinh hỏa. Ha ha, lặp lại chiêu cũ sao? Không có tác dụng. Chiến Phật nhe răng cười, dựa vào ưu thế thánh Phật, hắn không sợ hãi, đánh nát cho ta. Chiến Phật tế ra bảo luân, đánh về phía mặt trời. Bảo luân oanh minh kịch liệt, tăng vọt gấp 10 lần, cường thế như núi. Khương Phàm lấy linh văn khống chế mặt trời, còn mình thì mang theo tàn đao lao đến bảo luân. Bảo luân xoay tròn, mặt ngoài dâng lên lít nhà lít nhít Phật ấn. Khí thế thật lớn càng khủng bố hơn, giống như một tôn chân Phật xếp bằng ở trên bảo luân. Ầm ầm, tàn đao phách chạm, đao khí đánh nổ tung thánh uy, như một cơn lốc quét sạch lôi đài. Hai tay Khương Phàm run rẩy, bị đối diện đánh bay. Bảo luân kịch liệt lắc lư, cũng bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, mùi vị thế nào? Chiến Phật phóng lên tận trời, liên tiếp đánh ra Phật ấn. Va chạm bảo luân, bất luận là bảo luân hay là Phật ấn đều do song tử Phật bọn hắn đồng thời phát lực. Uy lực hoàn toàn tăng gấp bội. Bảo luân oanh minh, ở trên không cưỡng ép ổn định. Ánh sáng nở rộ, thay đổi quỹ tích đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm bay lên, hai chân cuồng dã đạp ở trên bảo luân. Thánh viêm dưới chân nổ tung, oanh kích bảo luân. Mặt ngoài bảo luân lập tức vọt lên số lượng lớn vạn ấn. Mang theo khí thế bá đạo, đánh về phía Khương Phàm. Nhưng sau khi Khương Phàm đánh nổ thánh viêm ở hai chân đã dựa thế bay lên không? Xung kích về đằng trước, lao đến chiến Phật hét lớn, như tiếng ma khiếu cửu thiên. Xa xa, quy mô bảo luân đột nhiên lại tăng vọt lần nữa, giống như một căn phòng to lớn, tràn ngập uy thế kinh khủng, đuổi theo đập tới Khương Phàm. Cùng lúc đó, thân thể thánh Phật nở rộ lên thánh quang cường thịnh chói mắt, ngưng tụ thành vòng sáng mênh mông, bao phủ thân thể, bên trong như nối liền với thế giới thần bí. Có vạn Phật ngồi, Phật ngâm kinh thiên, mênh mông lại thần thánh. Xem ngươi chạy chỗ nào. Cách chương.